Thần y đích nữ, quyển 2 chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thiên Dạ tại Phượng Vũ Hoành Tia 3N ghế dựa trống bên người ngồi xuống. Một bàn các tiểu thư nhìn đến hắn tới, đều yên lặng mà cúi đầu. Ai cũng không nguyện đi chủ động trêu chọc. Ngay cả Phấn Đại cũng không dám hướng Huyền Thiên Dạ trốn nhìn nhiều. Huyền Thiên Dạ cùng các hoàng tử khác không giống nhau. Người này y hệt trời sinh mang theo phẫn nộ thông thường, khiến người nhìn một chút liền khắp người phát run. Chấm, Phượng Vũ Hoành cũng không nhìn hắn, nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là nàng cảm thấy bản thân đặc biệt đói. Một chiếc bàn này ăn ngon không cầm ăn nhiều vào cũng là hoang phí. Huyền Thiên Dạ cứ như vậy nhìn chăm chú mà nhìn xem nàng. Đến khi nàng ăn sạch nửa con cá trước mặt, hắn rốt cục không nhìn nổi, đè lên thanh âm trầm thấp mở miệng nói. Huyện chủ châm cài đầu Phượng, không phải nói ném sao? Phượng Vũ Hoành ăn đủ ngư, cá, hạ nhân vừa vặn lại lên món canh nấm trúc và long tình. Nàng uống một hớp, lắc đầu liên tục, cũng chẳng phải uống quá ngon, mà thả thìa xuống, lúc này mới lo lắng cùng Huyền Thiên Dạ nói chuyện. Nhưng vừa mở miệng liền hỏi ngược lại đi. Ai nói ta mất châm cài đầu Phượng? Huyền Thiên Dạ sững sờ. Lúc này mới nhớ tới. Nghe đồn Tề An huyện chủ mất châm cài đầu Phượng. Đó chỉ là nghe đồn a. Nghe đồn nàng bởi vì chuyện này bị hoàng thượng phạt giam kín không được ra ngoài phủ. Vậy cũng chỉ là nghe đồn a. Rốt cuộc là ai nói Phượng Vũ Hoành mất châm cài? Đây thật là oan không đầu nợ nần vô chủ. Sắc mặt của hắn càng âm trầm. Tia 3N mặt tức giận lại che mấy tầng. Dọa bàn Tia 3N mấy cô gái càng cúi thấp đầu. Lúc này, có người tiểu nha đầu chạy tới, đứng bên cạnh bàn nói: "Tân phu nhân đã trở lại Thiêm Hương viện. Lão thái thái gọi các tiểu thư đều qua a." Phượng Vũ Hoành uống xong một ngụm trà cuối cùng đứng lên. Nhìn Huyền Thiên Dạ chớp mắt, lại liếc nhìn theo hầu bên cạnh hắn. Lưu lại hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Huyền Thiên Dạ tức giận đến cũng sắp nổ cả phổi. Như nổ thì có thể như thế nào chứ? Hắn đánh không được chửi không được. Một đại nam nhân hờn dỗi với tiểu nữ hài, náo đến hoàng thượng nơi ấy xui xẻo lại phải là hắn. Huyền Thiên Dạ cảm thấy, này Phượng Vũ Hoành trời sinh chính là cái thiên tài làm người tức giận. Ai rơi vào trong tay nàng nếu có thể không bị tức CS3T? Rõ là mạng lớn. Jin, tam ca bây giờ mới biết chẳng phải quá muộn sao? Nữ nhi Phượng ra nhóm người đi tới Thiêm Hương viện phòng ngủ chính lúc. Lão thái thái đã ngồi ở bên trong cùng Khang Di nói chuyện. Hai người không ai nhắc lại như ra chuyện. Ở tiền viện lúc khóc giống quá Khang Di lúc này cũng một lần nữa lên trang. Lại là một phái đoan trang khéo léo. Thấy bọn nhỏ đều vào đến, lão thái thái vẫy tay với các nàng. Vừa rồi chuyện xảy ra quá đột nhiên, các ngươi cũng không hảo hảo từng thấy mẫu thân. Mau tới đây, cho nương của các ngươi hành lễ. Trầm Ngư dẫn đầu đi lên trước, cúi người hạ bái. Nữ nhi từng thấy mẫu thân. Ba người khác cũng đi lên trước, hành lễ nói, từng thấy mẫu thân. Khang Di nụ cười Tia 3N mặt sâu thêm, nhanh chóng tự mình phủ người lên, luôn mồm nói, mau đứng lên, cũng là đứa bé hiểu chuyện, sau đó chúng ta chính là người một nhà, không cần cả ngày bắt những lễ tiết này. Nói xong vừa nhìn về phía Phượng Vũ Hoành, lôi kéo tay nàng nói, a Hoành, đừng trách Như gia, nàng đúng là bị hoàng cữu cữu nàng chiều hỏng, muốn ta nhìn như thế cũng tốt. Để nàng cũng có thể sớm ngày rõ ràng tại Đại Thuận không thể so tại Thiên Chu. Hôm nay là ở nhà phạm sai lầm, chúng ta đóng kín cánh cửa thế nào đều hảo ban. Nếu tương lai trong cung gây họa, nhưng không còn vận khí tốt như vậy. Mẫu thân thay Như gia nói xin lỗi với ngươi. Sau đó ngươi như có việc cũng cứ đến nói với mẫu thân. Phàm là mẫu thân có thể làm được, nhất định vì ngươi làm chủ. Khang Di này nói những lời này cực kỳ hoàn mỹ. Ngay cả lão thái thái nghe đều gật đầu lia lịa. Thẳng thắn đây quả nhiên là Thiên Chu trưởng công chúa a, nữ nhi mình bị đánh thành như vậy. Quay người lại có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước mặt cười đón lấy. Công phu như vậy cũng không phải bình thường người có thể luyện ra được. Phượng Vũ Hoành nhìn Khang Di biểu hiện khéo léo thế, cũng không lại nhắc chuyện lúc trước, đến là thay đổi đề tài khác. Mẫu thân vừa nói như vậy, ta đến thật đúng nhớ tới một chuyện đến. Khang Di cười nói, người nói, Phượng Vũ Hoành nói, ta chọn chúng cách Thiêm Hương Viện không xa Lương Tâm Các. Đang chuẩn bị xong xuôi hỷ sự sau tìm một cơ hội hỏi thử với tổ mẫu. Có thể hay không đem kia Lương Tâm Các cho ta ở, đã mẫu thân có chuyện. Kia A Hoành đã thỉnh mẫu thân làm chủ A. Khang Di phía trước còn thật sợ nàng nói cái gì đại yêu cầu. Trước mắt nghe nói chỉ muốn cái Phượng Phủ Sân. Nàng không khỏi ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Liếc nhìn lão thái thái. Bây giờ có mẫu thân đến lo liệu việc nhà. Tổ mẫu cũng có thể thanh nhàn một chút. Trong lòng lão thái thái lão đại không vui. Đến chẳng phải đau lòng cho Phượng Vũ Hoành cái sân. Nàng vốn là cũng liền nghĩ tới tại Phượng Phủ bên này tái chỉnh lý một gian nhà đi ra cho Phượng Vũ Hoành ở, dù sao là cô nương chưa xuất giá. Vừa có thân phận cao quý như vậy, mặc kệ từ phương diện nào rằng, Phượng gia cũng không thể đã thiệt thòi nàng. Nhưng chuyện này làm thì nàng làm. Hôm nay bị Khang Di đưa ân tình. Này không bày rõ ra muốn phân quyền của nàng sao? Mắt thấy lão thái thái sắc mặt không tốt. Khang Di nhanh chóng dỗ nàng nói, mẫu thân thông cảm thoáng cái con dâu thôi. Con dâu quả thực muốn cùng A Hoành điều chỉnh tốt quan hệ. Ngài coi như đưa con dâu cái này thuận nước dong thuyền. Con dâu định sẽ không quên mẫu thân ân điển. Về phần quý phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, con dâu là người nước ngoài, chứ đâu hiểu được quy củ đại thuận. Thế nhưng sắp xếp không đến A, lão thái thái nghe nàng nói như vậy. Trong lòng cuối cùng là thư thái chút, gật gật đầu, cũng đối với Phượng Vũ Hoành nói, ngươi là hài tử Phượng gia, lẽ ra nên ở chỗ này có viện của mình ở kia. Liễu Viên tuy nói cũng là địa phương Tia 3N danh nghĩa, nhưng trong này không khỏi quá keo kiệt chút, Lương Tâm Các cũng hảo, địa thế cũng cao hơn, bên trong còn có chàng tiểu tháp lâu 3 tầng, đứng ở Tia 3N ngắm cảnh là tốt nhất, hợp với ngươi ở. Lương Tâm Các đúng là có chàng tháp 3 tầng lâu. Này cũng là Phượng Vũ Hoành địa phương chọn chúng nhất. Vừa đến đứng được cao nhìn được xa. Thứ hai nàng đổi lầu tháp thành dược lâu. Dùng cũng dễ dàng hơn. Chỉ là, lão thái thái lại khó xử đã mở miệng. Lương Tâm Các vẫn cũng chưa có ai ở qua. Quét tước đến là còn nói được. Chính là này trang sức. Lẽ ra sân của tiểu thư quý phủ. Hẳn là trong công đưa ra ngân tử. Bạc, xử lý, có thể trong công quả thực hết tiền A, nói rồi. Lại đi liếc nhìn trong phòng này. Tia 3N mặt ẩn hiện tức giận. Khang Di sao không hiểu được đây cũng là chính mình gây ra họa. Vì thế nhanh chóng lại nói. Lão gia vì con dâu làm những thứ này. Con dâu trong lòng đều hiểu. Thỉnh mẫu thân yên tâm. Lão gia chân tâm đối Khang Di. Khang Di sau này cũng tất nhiên sẽ một lòng đều nhớ Phượng gia chúng ta. Sớm ít ngày con dâu cũng đã cho hoàng đệ đi thư. Nói vậy Thiên Chu sứ thần cũng đã ở Tia 3N đường. Cho A Hoành trang sân tự nhiên phải là con dâu đến xử lý. Mẫu thân ngài liền giải sầu thôi. Còn có thư nhã viên bên kia. Đến lúc đó cùng nhau sắm thêm. Mẫu thân mấy ngày nay liền suy nghĩ một chút. Nhìn thử tưởng đặt mua gì đó. Nghe Khang Di nói như vậy. Lão thái thái cũng an tâm. Ngẫm lại cũng phải. Một nước trưởng công chúa. Thiên Chu đưa tới đồ cưới chắc chắn sẽ không keo kiệt. Này Khang Di thoạt nhìn là một có hiểu biết. Nàng mang theo nữ nhi. Liền mẹ con hai người ở lại Đại Thuận. Không chỗ nương tựa. Tưởng tại Đại Thuận đặt chân. Liền tất nhiên trước tiên cần phải đặt chân tại Phượng gia. Mà tưởng đặt chân tại Phượng gia, càng là không thể thiếu muốn hối lộ dưới nàng cái lão thái thái này. Tia 3N mặt lão thái thái rộ cười. Đối Phượng Vũ Hoành nói. Vậy ấn mẹ ngươi nói làm. Không còn sớm sủa, chúng ta cũng đừng trong phòng này ngồi. Hạ Thiền, nàng gọi lên nha đầu hầu hạ ở bên cạnh. Hầu hạ phu nhân hảo. Trong chốc lát nghĩ gọi hỉ bà vào đây. Đại thuận nên có quy củ vẫn phải có. Hạ Thiên nói, là, thỉnh lão thái thái yên tâm. Nô tỳ chắc chắn đều chuẩn bị hảo bên này. Lão thái thái lúc này mới hài lòng mang theo mọi người cách hỉ phòng. Nhìn Phượng Vũ Hoành vừa vặn đi ở bên người nàng. Nghĩ một lát, đã mở miệng nói. Hôm nay ngươi có thể cho nàng một hạ mã uy cũng là không tệ. Tuy nói nàng gà tới thuận lợi sĩ đồ cho cha ngươi. Nhưng trong phủ tóm lại cũng phải ước thúc một chút. Cũng không thể khiến nàng cứ mang mình thân phận công chúa một quốc. Chừng 2 năm nữa, chỉ sợ trong phủ đều chờ không xong nàng. Phượng Vũ Hoành cười nói. Không nói cái khác, sợ là việc bếp núc tia ba n tay tổ mẫu phải giao ra. Nàng nói xong, bước chân nhanh hơn, đi đến tiền viện. Lão thái thái dừng chân, cứ nghĩ tới việc bếp núc chuyện ngay trong lòng từng trận đau. Có thể Phượng Vũ Hoành nói đúng. Trong nhà chủ mẫu vào phủ, nàng cái lão thái thái này quả thực không thích hợp lại đem cầm chúng chấn. Lúc này, tiền viện yến hội vẫn còn náo nhiệt tiến hành. Phượng Cẩn Nguyên ai bàn tiếp rượu, thường xuyên qua lại cũng uống không ít. Đến là các hoàng tử cũng không muốn đi theo uống như thế. Nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cùng ngũ hoàng tử cũng đã đi trở về. Đại hoàng tử đang chờ thái y cho Như Gia chữa thương. Sau khi xem xong cũng phải dẫn Như Gia cùng đi. Mà tam hoàng tử Huyền Thiên Dạ nhưng lại chọn đình cách yến hội tí ngồi xuống. Thị vệ đứng bên người hắn, thỉnh thoảng nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Xem dạng này nên là muốn chờ Phượng Cẩn Nguyên làm việc xong cùng hắn nói cái gì. Phượng Vũ Hoành đi về tới lúc, nơi xa xa nhìn Huyền Thiên Dạ chớp mắt, nghĩ một lát, tiện tay bưng tia ba n bàn một mâm hoa quả cũng đi đến đỉnh ấy. Huyền Thiên Dạ mắt thấy nàng đi tới phía này, phải lông mày liền không bị khống chế nhảy thình thịch. Mỗi lần cùng Phượng Vũ Hoành nói chuyện hắn đều không chiếm qua thượng phong. Bây giờ nhìn nha đầu kia chủ động đi về phía mình đến. Huyền Thiên Dạ không khỏi trong lòng suy đoán lên nàng rốt cuộc là muốn làm gì. Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, người đã đến trước mặt. Hàng Thủy Vân tại người, Phượng Đầu Sai tại đẩy. Lại phối hợp Phượng Vũ Hoành khí thế ác liệt, hắn gần như sản sinh một loại ảo giác nàng thân phận còn tôn quý hơn hắn. Đại Thuận không có công chúa, chỉ sợ dù có cũng ép không được huyện chủ này. A Tam Điện Hạ thật có nhã hứng, chạy đến bên này tránh quấy rầy. Nàng lên đình mở miệng đã nói, A Hoành thấy một mình ngươi ngồi ở đây cũng lạnh thanh, liền muốn đưa mâm hoa quả tới, cho rằng vì điện hạ giải khát. Nàng đi chưa tới quá gần phía trước, cũng không có tự mình đặt hoa quả đến tia ba n bàn, chỉ là một duỗi cánh tay đưa về phía thị vệ kia. Thị vệ không cảm thấy thế nào, dù sao hắn làm người ở chuyện thế phải làm, vì thế tiến lên 2 bước đi đón, nhưng không nghĩ, cạnh khay còn chưa đụng tới đây, Phượng Vũ Hoành lại bất chợt vừa buông tay, cả bàn hoa quả, đùng, thoáng cái liền rơi tia ba n mặt đất, trái cây ngã nhào chung quanh, kia mâm sứ ngã cũng nát bấy, chỉ là mảnh vỡ khá là tập trung. Từng mảnh đầu nhọn rơi vào khoảng giữa 2 người. Phượng Vũ Hoành phát cáu. Nô tài lớn mật, bổn huyện chủ hảo tâm hảo ý cho vương gia nhà ngươi đưa hoa quả. Ngươi dám đổ mâm đựng trái cây, phải bị tội gì? Nàng một tiếng này quả thực dọa người. Thanh âm sắc nhọn không nói, còn ngậm lửa giận và lệ khí. Thị vệ kia đi theo Huyền Thiên Dạ lâu, vốn đã đối người bên cạnh âm mặt nhất định có miễn dịch khí. Có thể cũng không thế nào. Nhìn hướng Phượng Vũ Hoành cặp mắt kia hắn liền không khống chế được giật cả mình. Ngay lập tức đầu óc hỗn loạn, không biết nên thế nào là hảo. Phượng Vũ Hoành lại đuổi một câu, cẩu vật, quỳ xuống cho ta. Một câu nói ra, Hoàng Tuyền lập tức vòng tới sau thân người kia, nhấc chân về sau tia ba n gối đạp một cái. Một cái tráng hán cao 7 thước cứ như vậy bị nàng đạp cho quỳ xuống. Muốn CS3T là, thị vệ kia vừa vặn quỳ đến đó tia ba n mảnh sứ nát. Chỗ đầu gối lập tức tràn ra một tầng xương máu. Không chỉ như thế, trong nháy mắt hắn quỳ xuống, chỉ cảm thấy tia ba n đất trừ đi mảnh sứ ở ngoài. dường như còn có châm nhọn thượng triều đứng thẳng rất nhiều căn, lập tức tất cả đi vào hai đầu gối của hắn, đau đến hắn kém một chút không cắn đứt đầu lưỡi của mình. Cách chương